Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 933, Bạch Mã Đông Lăng cùng Ngọc Nữ Các. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đăng tháp ý chí, tựa hồ đang ở mạnh mẽ lựa chọn tự mình diệt vong. Hắn cũng là ta, ta cũng là hắn, nếu hắn khăng khăng mà làm. Ta chỉ sợ kiên trì bất quá một tháng. Lúc ấy, tuy rằng ta còn ở, nhưng tìm thiên diệt giả phương pháp liền sẽ biến mất. Cho nên, ngươi cần thiết nhanh hơn bước chân. Mau mau mang đến luân hồi người. U Tĩnh Hắc, ám phòng bên trong. Bạch Mã Đông Lăng trước người một cái tiểu cầu nội. Truyền đến linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Ma khí vì này nhộn nhạo giống như nước gợn. Thoạt nhìn huyền bí vạn phần, lại là hung hiểm đáng sợ chi vật, trộm đạo giả, chiếm cứ đăng tháp lão tổ, tựa hồ tương đương nôn nóng. Bất quá lúc này Bạch Mã Đông Lăng, sớm đã làm tốt, vì chân giới hy sinh tự mình, chuẩn bị. Ánh mắt kiên nghị bên trong, lời nói chắc chắn nói, người yên tâm, ta đây liền tự mình hành động, đi tìm 1000 danh thái âm đồng nữ. Sau đó làm Diệp Hàm Nhi, kêu gọi chân chính luân hồi người đã đến, giúp người hoàn thành ý chí chiếm cứ. Người thực hào, làm ra loại này hy sinh, thiên địa cũng sẽ lý giải ngươi. Trộm đạo giả, phân thân, trịnh trọng nói, cũng coi như là trấn an Bạch Mã Đông Lăng tâm. Đương nhiên, trải qua cùng phạt tội nói chuyện, Bạch Mã Đông Lăng sớm đã không cần này đó. Gật gật đầu, bước chân trầm ổn, rời đi cái này hắc ám mật thất. Hôm sau chân giới đạo vực, một cái nho nhỏ tinh cầu phía trên, Bạch Mã Đông Lăng, hiện thân một hộ nho nhỏ nhân gia bên trong. Lão nhân gia, ta là thiên môn môn chủ, như thế nào sẽ không tốt đãi đứa nhỏ này đâu. Nàng có thái âm thiên phú, tương lai nhất định kinh người. Tuy rằng ngươi chưa chắc có thể nhìn đến nàng huy hoàng một ngày. Nhưng về sau có cơ hội nói. Ta sẽ làm nàng bớt thời giờ trông thấy ngươi. Ở hắn trước người. Có một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Một đôi linh động mắt to. Đáng yêu vô cùng. Là trên thế giới này. Sạch sẽ nhất đá quý. Ở tiểu nha đầu phía sau. Là một cái bà lão. Chính là hài tử nãi nãi, nàng yêu thương nhìn chính mình cháu gái, tuy rằng thực không tha, vẫn là chịu đựng nước mắt vui vẻ nói, đứa nhỏ này cha mẹ chết sớm, cùng ta lẻ loi hiu quạnh, cũng sẽ không có cái gì hảo tiền đồ, môn chủ đại nhân giống như tiên thần, ngài có thể coi trọng nàng, đúng là linh nhi may mắn, ta cái này lão thái bà, có thấy hay không có cái gì? Chỉ cần hài tử tương lai có tiền đồ, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lão nhân gia ngài yên tâm, ngài nguyện vọng, thực dễ dàng liền sẽ thực hiện. Bạch Mã Đông Lăng lúc này, thật sự như là một cái thiện lương thần tiên. Chỉ tiếc, hắn phải làm, lại là vô cùng tàn nhẫn việc. Ở bà lão rơi lệ đầy mặt, tiểu nha đầu kinh hoàng khóc thút thít bên trong, mang đi cái này linh nhi nha đầu. Kế tiếp, một phen hiền lành lừa gạt, tự nhiên dễ dàng làm linh nhi ngoan ngoãn xuống dưới. Bạch Mã Đông Lăng, bay ra cái này xa xôi tiểu tinh cầu. Hắn đều đã kế hoạch hảo. Phàm là này đó cô nương, tương lai sẽ có người, thay thế, về nhà trấn an. Những việc này, đều là chính mình tâm phúc tới hoàn thành. Cố tình người bình thường, dễ như trở bàn tay. Cũng không sẽ cho này đó phàm nhân hoặc là tu giả. Lưu lại đau khổ oán hận. Có lẽ, đây cũng là một loại hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Có thể tâm an, vừa mới bay ra cái này tinh cầu thời điểm. Bạch Mã Đông Lăng trước người. Hiện lên một cái thật lớn thiên môn. Một vị cửu chuyển tam tinh bán tiên. Tùy theo xuất hiện, môn chủ, thái âm đồng nữ thiên tư. Cũng coi như là nhất đẳng nhất hào, liền tính là toàn bộ chân giới, có thể không bị người khai quật, cũng không có mấy cái, nặc đạt tài nguyên võng rác đi, chỉ sợ đều rất khó ở một tháng trong vòng tìm được 1.000 người. Đây là Bạch Mã Đông Lăng tâm phúc chi nhất, giờ phút này chính nhíu mày hồi phục. Bạch Mã Đông Lăng cau mày nói, chuyện này cần thiết hoàn thành, không có mặt khác lựa chọn. Cho dù là mặt khác tông môn mang đi, cũng nghĩ cách triệu hoán đến thiên môn, ta đều có biện pháp đền bù khuyết tật. Bạch Mã Đông Lăng bên này nói, đang muốn rời đi, mà vị kia tâm phúc lúc này lại lần nữa ngưng trọng mở miệng nói, môn chủ, ngài chẳng lẽ đã quên sao? Ngọc Nữ Các chính là chia làm Huyền Nữ Điện, Thật Nữ Điện, Thái Âm Nguyệt Hoa Thần Nữ Điện. Này tam đại điện phủ, Thái Âm Nguyệt Hoa Thần Nữ Điện, Nga tương đương nguyên lai chân giới Thái Âm Đồng Nữ, trên cơ bản đều ở chỗ này. Bạch Mã Đông Lăng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng là chuyện này, liền tương đối khó có thể xử lý. Ngọc Nữ Các, tuy rằng cũng là 10 đại tông môn, nhưng là tình hình chung, thiếu với ngoại giới đại biên độ lui tới. Bên trong còn có các loại thánh khiết truyền thống quy củ, thập phần nghiêm khắc, liền tính là hắn, muốn 1.000 cái đồng nữ, chỉ sợ cũng không tất sẽ cho cái này đại mặt mũi. Hơn nữa cái này khổng lồ lỗ thủng, nhưng rất khó bổ được với, một chút thiếu rớt nhiều người như vậy, diễn kịch cũng vô pháp lừa đến quá Ngọc Nữ Các. Ân trước chính diện nói chuyện, tương đối hảo đi. Bạch Mã Đông Lăng quyết định tâm tư, đem trong tay Linh Nhi đưa cho Tâm Phúc, thân hình ở trên hư không bên trong nhất chuyển, đã hướng Ngọc Nữ Các mà đi. Ngọc Nữ Các cảnh nội nơi nơi đều là huyền nữ tượng đáp, nơi này mỹ nữ cũng là nhiều đếm không xuể. Không cần nhiều lời, chủ tinh Ngọc Nữ Tinh Thượng càng là một cái hoa hải dương. Không chỉ là sự kiện ngàn vạn loại mỹ lệ đóa hoa, còn hiểu rõ chi bất tận, nữ nhi hoa, nếu là một người nam nhân thân ở trong đó, khẳng định sẽ hoa cả mắt, tâm như hỏa liệu. Bạch Mã Đông Lăng sau khi xuất hiện, cũng thấy được nơi này hết thảy, có rất nhiều nữ tử, đều có thái âm huyết mạch, chỉ tiếc tuổi đại, không thích hợp, nhìn dáng vẻ. Nếu là Ngọc Nữ các chủ có thể nói phục, nét lập tức hoàn thành 1.000 người, không là vấn đề. Môn chủ đại nhân, ngài lão như thế nào sẽ có rảnh tới nơi này? Trần Mẫn Nhi, ở một chỗ hương các liễu viên bên trong, tiếp đãi môn chủ, Bạch Mã Đông Lăng tập trung nhìn vào. Ngọc Nữ các thiếu các chủ, đã thay đổi người, liền thuận miệng hỏi một câu, cái kia Liễu Mộng Thư. Môn chủ, không cần tái hay không nói, nói cái dở được chứ. Trần Mẫn Nhi vừa nghe nói Liễu Mộng Thư tên, tâm tình lập tức liền không hảo, liền tính là thiên môn môn chủ, nàng cũng không nghĩ đãi thấy. Này không thể được, Bạch Mã Đông Lăng, chạy nhanh cười một chút sau, thẳng đến chủ đề, Trần các chủ, thật không dám giấu giếm, vì giúp thiên hạ cầu phúc, bắt giữ thiên diệt giả trường không vô kỵ, bản môn chủ tưởng thỉnh Ngọc Nữ các giúp cái đại ân. Nga, chúng ta có thể giúp gì? Một đám nhược nữ tử mà thôi. Trần Mẫn Nhi cũng không thích tham dự bên ngoài sự, cái gì thiên diệt giả, nàng không hề hứng thú. Nhiều nhất có nhân tài qua nhìn xem, mặt khác một mực không nghĩ hỏi. Bạch Mã Đông Lăng đảo cũng trực tiếp lại đến, mượn ngươi 1.000 đồng nữ, làm thiên địa cầu phúc thuật pháp, thỉnh cầu một chút thiên nguyện nhưng hảo. Lời vừa nói ra, Trần Mẫn Nhi lại là trực tiếp biến sắc nói, môn chủ tiền bối, mời trở về đi, này, như thế nào nói đến? Bạch Mã Đông Lăng không hiểu được sao lại thế này, như thế nào lại đột nhiên trở mặt? Các chủ Trần Mẫn Nhi lại một phen đứng dậy nói, 1.000 đồng nữ, chỉ sợ là thái âm thân thể, có thể khai địa phủ chi môn hài đồng đi. Không khéo, ta cửu thiên huyền nữ một mạch, cũng lược cùng phép tính, vừa mới được đến tai nạn ngôi sao, buông xuống thái âm thần nữ các. ngài lão liền tới rồi. Này, thật là hảo a. Ân, Bạch Mã Đông Lăng sắc mặt nháy mắt âm trầm. Ngọc Nữ Các, không hổ là cửu thiên huyền nữ huyết mạch, này đều tính tới rồi. Vậy chỉ có thể nói rõ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.